Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 386. Chương 386 Người theo đuổi. Này thôn nhỏ là đại sự, không có việc nhỏ không ngừng. Thôi Hương như nói thao thao bất tuyệt. Sở Từ kiên nhẫn cũng chỉ đủ nghe trong chốc lát. Không bao lâu liền có chút buồn ngủ. Mà lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Sở Từ còn không có phản ứng lại đây, Thôi Hương như lại là trước đứng lên, sắc mặt đỏ bừng, đột nhiên đi buồng trong. Phản ứng thật sự có chút kỳ quái. Hương như tỷ là làm sao vậy? Sở Từ sửng sốt một chút, nhìn dì hỏi. Dì liếc bên ngoài liếc mắt một cái, biểu tình cười tủm tỉm, nhìn qua có chút thần thần thao thao, vội vàng đứng dậy chuẩn bị đi mở cửa. Một lần lôi kéo nàng nói, ta phỏng chừng là Võ Thuận tới. Tiểu tử này nhìn thượng ngươi Hương như tỷ, mỗi ngày đều tới, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Trước hai ngày nói tốt muốn tại đây đêm giao thừa phóng pháo hoa cho ngươi Hương như tỷ nhìn một cái. Ta còn tưởng rằng hắn nói cách khác nói, không nghĩ tới thế nhưng thật lại đây. Này hơn phân nửa đêm, nhưng không dễ dàng đâu. Võ Thuận, Sở Từ mày nhăn lại, nàng như thế nào trước nay cũng chưa nghe nói qua. Người Hương như tỷ kỳ thật còn không có coi trọng người này, cho nên cũng không cho chúng ta nói cho ngươi. Tỉnh ngươi còn phải phân tâm. Bất quá cái này Võ Thuận đảo cũng coi như là hiểu tận gốc rễ. Gia liền ở huyện thành, hắn ba là trong huyện vệ sinh viện chủ nhiệm, hắn mẫu thân cũng là cái bác sĩ, ở bên ngoài chính mình khai phòng khám. Võ Thuận thế hắn cha mẹ tới chúng ta nơi này nói sinh ý, người Hương như tỷ tiếp đãi nàng gần nhất, vừa đi cũng liền nhận thức. Dì lại cẩn thận giải thích nói. Sở Từ vừa nghe lời này, trong lòng liền minh bạch, này nói sinh ý khẳng định là cùng nàng xưởng có quan hệ. Xưởng bên trong hiện tại chủ yếu sinh sản 4 khoản dược, tổn thương do giá rất cao, thuốc chật khớp cao, ân trùng hoàn cùng với nữ hài tử thích dùng bạch diện cao. Này bạch diện cao bán không nhiều lắm, phía trước kia 3 loại mới là nàng thu vào chủ yếu nơi phát ra. Bất quá nàng cũng mới đi 1 tháng tả hữu, khoản cũng chưa nhìn kỹ, còn không biết trong khoảng thời gian này cụ thể tiền lời. Bất quá đối cái này đột nhiên xuất hiện Võ Thuận, Sở Từ trong lòng cũng có chút tò mò. Dì một mở cửa, Sở Từ thấy được một trương có chút tú khí mặt, bạch bạch nộn nộn, thế nhưng còn mang theo mắt kính, trong tay ôm một cái đại gia hỏa, hẳn là chính là pháo hoa. Người này thiên gầy, nhìn đến Sở Từ thời điểm cũng là sừng sốt, theo sau vội vàng nói, ngươi chính là Sở Từ đi, ngươi hảo ngươi hảo, ta là Võ Thuận, tới tìm Hương Như. Sở Từ khóe miệng vừa kéo, tiểu tử này nhìn người rất thành thật, nhưng tựa hồ cùng Hương Như tỷ chồng trước Hoàng Kiến Dân có tương đồng hơi thở a. Đều là một bộ không nhiều ít chủ kiến bộ dáng. Hơn nữa hắn 25-6 tuổi tả hữu, nhưng coi trọng tựa hồ còn không có Từ Vân Liệt càng thêm ổn trọng thành thục. Văn văn nhược nhược, thực dễ khi dễ cảm giác. Sở Từ ánh mắt làm này Võ Thuận trong lòng có chút lo sợ bất an. Hắn cũng biết Thôi Hương như tình huống, biết nàng có cái chồng trước, bất quá người nọ đã tái hôn, hình thành không được trở ngại. Đến nỗi Thôi Hương như nhà mẹ đẻ cũng không ở thôn Thiên Trì, hơn nữa cha mẹ không ở, chỉ còn 3 cái ca ca, đối chuyện của nàng cũng đều không nhiều lắm quản. Duy nhất có thể cắm đắc thủ hẳn là chính là trước mặt cái này Sở Từ. Hắn riêng hỏi thăm quá, cái này Sở Từ tuy rằng không phải Thôi Hương như thân muội tử, nhưng quan hệ lại cực hảo. Trước kia Hương Như đối Sở Từ có ân, rồi sau đó tới cũng ít nhiều Sở Từ. Thôi Hương Như mới có thể cùng chồng trước trong nhà đoạn sạch sẽ. Cho nên mặc kệ thế nào, hắn đến cùng Sở Từ đánh hảo quan hệ. Chỉ là trước kia nghe nói Sở Từ cực kỳ độc lập khôn khéo, cho nên hắn trong lòng vẫn luôn không đế, cũng không dám đi nàng tiệm cơm nhìn một cái. Mà hôm nay, hắn vẫn luôn nghĩ phóng pháo hoa chuyện này, thế nhưng đã quên Sở Từ sẽ ở. Cái này nhưng không xong, hắn cũng không trước tiên chuẩn bị cái lễ vật. Hết chương.